Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 27 kỳ quái nàng, sắc trời âm xuống dưới, hãm sâu lệ quỷ đàn bên trong thiên sư nhóm cả người vết máu. Đã là nỏ mạnh hết đà, thiên muốn vong ta hoa hạ a, nghiệp chướng, người giết như vậy nhiều người, đều không sợ vĩnh đọa địa ngục sao? Một cái lão niên thiên sư đầy mặt ai đỗng mà nhìn thành phố này trải rộng thi thể cùng rách nát. Huyết nhục, đây là quốc gia tai ương a. Chỉ hận bọn họ lúc trước không có năng lực đem này quỷ vương hoàn toàn phong ấn. Thế cho nên hắn phá vỡ phong ấn hủy hoại một tòa thành thị. Rối tung tóc đen nam nhân trống rỗng đứng ở không trung phía trên. Nghe được hắn nói, cười đến rừng không được tới. Hắn tươi cười quỷ dị mà điên cuồng. Sau một lúc lâu, hắn tựa hồ cười đủ rồi. Giơ ra bàn tay, đối với phía dưới món đồ chơi nhóm nói. Thực sự có ý tứ. Hoan nghênh lần sau lại đưa tới mấy cái tương đương, bàn tay khép lại. Trong nháy mắt, tất cả mọi người thân thể rách nát. Mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ đường phố. Cuối cùng, chỉ có một lão già tồn tại đi ra thành phố này. Hắn bước đi tập tễnh, cả người là huyết, một bước cái huyết dấu chân, những cái đó đều là hắn đồng bào huyết, quỷ vương, quỷ vương, quỷ vương, lão giả đối với tới nghĩ cách cứu viện hắn quân nhân giống to vài tiếng. Đôi mắt mở to, chỉ chốc lát sau liền không có hơi thở. Tuyển tự kỳ quái nàng sao đêm đã khuya, Chu Vũ nằm ở trên giường nghỉ ngơi, Phong Hạnh nằm ở hắn bên người. Cũng may đây là trương đại giường, bằng không thật đúng là sẽ có vẻ chen chúc. Nằm ở trên giường nghĩ gần nhất phát sinh hết thảy, Chu Vũ cảm thấy đều giống như đang nằm mơ giống nhau không chân thật. Bất quá Chu Vũ vẫn là có chút không được tự nhiên. Bởi vì hắn trước nay không cùng người như vậy thân mật mà nằm ở trên một cái giường quá. Huống chi ở mấy ngày trước, Phong Hạnh vẫn là cái nữ hài tử bộ dáng. Loại này giới tính thác loạn cảm làm Chu Vũ có điểm xấu hổ. Tổng cảm thấy chính mình là ở chiếm Phong Hạnh tiện nghi. Nhưng là Phong Hạnh lại kiên trì muốn cùng hắn nằm ở bên nhau. Đổi một cái kênh đây là biến thái đại thúc Chu Vũ thành công lừa gạt hoa quý thiếu nữ Phong Hạnh. Sau đó 3 năm khởi bước tối cao tử hình bi thương chuyện xưa. Vì giảm bớt xấu hổ, Chu Vũ đành phải liều mạng tìm đề tài liêu. Vọng tưởng trò chuyện liên ngủ, sau đó vạn sự đại cát, đúng rồi, học đệ, người chân thật tuổi là nhiều ít nha. Chu Vũ ở trong lòng đem Phong Hạnh từ trước bộ dáng cùng hiện tại bộ dáng đối lập một chút. Cảm thấy Phong Hạnh trước kia tuổi hơi nước có điểm đại. Ta cũng không biết, học trưởng đâu, ta sao, 15 tuổi tuy rằng thực tế tuổi đã hơn 30. Chu Vũ chột dạ mà chớp chớp mắt. Cảm giác chính mình càng ngày càng giống cái biến thái đại thúc. Phong Hạnh quay đầu, nhìn học trưởng thon dài mảnh khảnh thân thể cùng tản ra thanh xuân sức sống hơi thở ra thịt. Trong mắt tình yêu càng thêm thâm trầm mơ siêu hắn nhớ lại chính mình thân thế. Tự nhiên đối chính mình tuổi rất rõ ràng. Hắn 1 tuổi khi đã bị dưỡng mẫu Vu Vân Ế bắt cóc. 3 tuổi khi thân sinh cha mẹ chết đi. Lúc sau rất dài một đoạn thời gian hắn sinh trưởng đều bị Vu Vân Ế dùng vu dược khống chế. Lâm vào đình trệ, ước chừng có 4 năm thời gian. Hắn cả ngày đần độn mà tiếp thu thực nghiệm, mỗi ngày cũng không biết ngày mai còn có thể hay không tồn tại. Lúc sau, Vu Vân Ế thương thế tăng thêm, lười đến lại phối trí những cái đó vu dược. Hắn bắt đầu bình thường phát dục. Cũng ở lúc sau 10 mấy năm theo nàng khắp nơi lưu lạc. Ở hắn bắt đầu tiến vào tuổi dậy thì khi, hắn sinh trưởng bắt đầu bị từ nhỏ thời điểm liền gieo vu thuật nguyên rủa hạn chế. Đệ nhị tính trinh không rõ ràng, hơn nữa Vu Vân Ế cố tình bồi dưỡng. Hắn mơ hồ chính mình giới tính, tính cách cũng càng thêm vặn vẹo. Bởi vậy tính lên, hắn đã có 19 tuổi, quá già rồi. Phong Hạnh duỗi tay ngăn trở chính mình đôi mắt, che lấp trụ trong mắt điên cuồng. Quá già rồi, quá già rồi, quá già rồi. Như vậy già rồi, nếu bị học trưởng ghét bỏ làm sao bây giờ? nếu không phải những cái đó vô thuật vô pháp đối hiện tại trở thành lệ quỷ chính mình khởi hiệu. Hắn đã sớm đem chính mình lại lần nữa áp chế đến 13-14 tuổi bộ dáng. Thật xảo, ta tuổi cũng cùng học trưởng không sai biệt lắm đâu. Chỉ là lớn một tuổi, 16 tuổi, Phong Hạnh nheo lại mắt, tươi cười chân thành vô cùng. Chu Vũ nhìn Phong Hạnh tươi cười, ánh mắt nhu hòa, cho nên a, vẫn là cái tiểu hài tử, thật là làm người không yên lòng. Ha ha, ta đây chẳng phải là muốn kêu học đệ ngươi một tiếng ca ca. Phong Hạnh vì thế ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn Chu Vũ. Chu Vũ, ngoặc kép, học đệ ngươi, thật sự, không, kiên quyết không gọi, tiêu lúc sau hắn này trương mặt già muốn hướng nơi nào gác. Chu Vũ trầm mặc trong chốc lát, dứt khoát nhắm mắt lại, nói, học đệ, ta ngủ rồi, sáng mai thấy đi. Phong Hạnh nhìn học trưởng chơi xấu bộ dáng, sửng sốt một chút, ngay sau đó tươi cười đầy mặt, học trưởng, hảo đáng yêu. Tuấn Tiếu Nam hài nhi nằm ở trên giường, chỉ chốc lát sau liền hô hấp vững vàng, lâm vào ngủ say, hắn bên người có một đạo màu đen bóng dáng vì hắn dịch dịch chăn. Ở hôn môi một chút Nam Hải Nhi cái trán lúc sau, hóa thành xương đen tiêu tán. Ngoài cửa sổ, nhu hòa ánh trăng chiếu tiến vào, chiếu ra một thất ấm áp. Sao trời đã sáng, Chu Vũ hôm nay khởi rất sớm, bởi vì Chu phụ tới rất sớm, cơ hồ là trời còn chưa sáng liền tới rồi. Gõ cửa thanh âm nghe nói rất lớn, tuy rằng hắn không nghe thấy Os Phong Hạnh ẩn sâu công cùng danh. Bởi vì Chu Vũ ngủ đến quá chín, cho nên làm hại cái này không mang chìa khóa đại lão bản ở ngoài cửa trong xe đãi mau nửa giờ. Ở trong xe trừ hơn nửa ngày yên, gấp đến độ suýt nữa báo nguy, may mắn bảo mẫu lại đây nấu cơm. Hắn lúc này mới đi theo vào gia môn, Chu phụ vào cửa khi, Chu Vũ còn ở trên giường ngủ, nghe được tiếng vang mới lên rửa mặt, muốn đánh lý một chút lại đi xuống. Nhưng hắn rửa mặt đến một nửa liền nghe được Chu phụ không ngừng kêu to tên của hắn. Thực cấp bộ dáng, Chu Vũ đành phải nhanh chóng xoát nha, dùng nước trôi hạ mặt đã đi xuống lâu. Đi vào lầu một phòng khách, Chu Vũ nhìn trước mắt cái này có dày đặc quầng thâm mắt trung niên nam nhân. Đầy mặt nghi hoặc nói, ba, người hôm nay như thế nào lại đây? Có chuyện gì sao? Hảo đi, vẫn là có điểm không thích ứng. Chu Vũ nội tâm là cự tuyệt kêu này một tiếng ba. Nhưng tình thế bức bách, hắn vẫn là ngoan ngoãn mà kêu. Chu phụ thở dài, nhìn mắt bên cạnh bảo mẫu, cho nàng thả cái giả. Hôm nay không cần ở chỗ này thu thập, bảo mẫu có chút thấp thỏm, sợ hãi là nơi nào làm không hảo bị sa thải. Nhưng nhìn phòng khách trầm trọng không khí, vẫn là không dám nói cái gì. Nhanh chóng thu thập thứ tốt liền đi rồi. Chu Vũ cảm giác được này khẩn trương không khí, biểu tình cũng có chút nghiêm túc. Nhi tử, nhìn đến ngươi không có việc gì liền hảo a. Ta, ai, ta đã an bài hảo. Tháng sau ngươi liền đi mẹ ngươi bên kia, đọc cái nước ngoài trường học. Chu phụ, cũng chính là Chu Quốc Thiên mặt ủ mày ê, lại điểm nổi lên yên. Phòng khách nháy mắt sương khói lượn lờ. Chu Vũ có chút không khỏe, miễn cưỡng nhịn xuống. Hắn không thích ngửi được yên mùi vị, nhưng này dù sao cũng là nguyên thân phụ thân, hắn khó mà nói cái gì. Chu phụ còn đãi nói cái gì đó, trong tay yên lại bỗng nhiên diệt, hắn trong lòng ưu sầu, đơn giản không chiều, đem yên ấn ở gạt tàn thuốc, nói, ngày hôm qua, ta từ cục cảnh sát được đến một tin tức các ngươi trường học ra đại sự. Đã chết rất nhiều người. Trừ bỏ chút sơ nhị sơ tam người sống sót, sơ nhất học sinh toàn bộ mất tích, cơ bản có thể xác định là tử vong, này quốc nội vẫn là loạn a. Ta đưa ngươi ra ngoại quốc, ngươi cũng có thể được đến cái hảo văn bằng, bên này sự cũng sẽ không chậm trễ ngươi. Chu phụ mắt hàm từ ái mà nhìn trước mặt cái này đã trưởng thành đại nam hài nhi tử, nội tâm đột nhiên sinh ra một loại tự hào cảm cùng nghĩ mà sợ. Con hắn như vậy ưu tú, hắn mấy năm nay cũng không có thể được đến mặt khác hài tử. Đây là nhà hắn độc đinh, nếu là đã xảy ra chuyện, hắn thật là sống không nổi nữa. Chu Vũ trầm mặc trong chốc lát, nói, đã chết rất nhiều sao? Sơ nhất a, giống như có 300-400 người đi, có lẽ xa xa không ngừng. Chu Vũ không giấu vết mà liếc liếc mắt một cái bên cạnh chỉ có hắn có thể nhìn đến Phong Hạnh. Trong mắt cảm xúc khó lường, đã chết như vậy nhiều người, trong đó lại nên có bao nhiêu giống Phong Hạnh giống nhau đại hai từ đâu. Phong Hạnh không nói chuyện, ánh mắt vẫn như cũ mềm mại, tựa hồ học trưởng chính là hắn toàn thế giới, mặc cho ai cũng nhìn không ra, giờ phút này như thế ôn hòa hắn là cái thích giết chóc thành tánh lệ quỷ. Ta đã biết, ba, ta không ra quốc, quá đoạn thời gian đem ta đưa đến thành phố S đi. Nơi đó hoàn cảnh càng tốt, như vậy sao được, vẫn là nước ngoài phát triển hảo. Chu Vũ treo ngoan ngoãn tươi cười, cuối cùng thuyết phục Chu Phụ không hề đem hắn đưa đi nước ngoài. Hắn biết, hiện tại đúng là quốc nội phát triển cơ hội tốt, đi ngoại quốc ngược lại sẽ sai mất đi rất nhiều kỳ ngộ. Chu Phụ kinh hồn chưa định. Lôi kéo Chu Vũ nói thật lâu nói, Chu Vũ đều thực nghiêm túc mà nghe, làm chưa từng cùng nhi tử nói qua tâm Chu Phụ trong lòng dâng lên tràn đầy tình thương của cha. Ai, nhi tử, nếu ngươi kiên trì, kia ba cũng liền không phản đối. Chỉ cần nhi tử ngươi bình an không có việc gì liền hảo. Chu Phụ nhìn đồng hồ, thời gian đã sắp đến 10 giờ, liền nói, ba đợi chút còn có cái hội nghị. Liền đi trước, người mấy ngày nay hảo hảo đãi ở nhà đừng ra bên ngoài chạy. Bên ngoài không an toàn. Ân, ta biết đến ba, Chu Vũ cười gật đầu. Chu Phụ rời đi, Chu Vũ đứng ở phòng khách, nhìn không có một bóng người bốn phía. Nói, người nói, bọn họ có thể hay không cũng biến thành quỷ hồn đâu. Những cái đó chết đi người. Phong Hạnh đứng ở học trưởng bên người. Có chút bất an mà chớp chớp mắt, thật cẩn thận nói, sẽ không, bởi vì đều bị ta ăn. Chu Vũ nghe thấy cái này trả lời, đột nhiên cảm giác được một cổ cảm giác vô lực tràn ngập toàn thân. Có lẽ, ta là cái đặc biệt ích kỷ người đi, cho dù Phong Hạnh như thế nghiệp chướng nặng nề, lại vẫn là cảm thấy hắn là một cái đáng thương hài tử. Hắn vốn dĩ không nên thừa nhận như vậy nhiều cực khổ. Hiện tại, hắn bởi vì bi thảm nhân sinh mà biến thành lệ quỷ. Chẳng lẽ còn muốn đi hoàn toàn mà hủy diệt hắn sao? Ngoặc kép, Chu Vũ vô lực mà nằm ngã vào trên sofa, dùng cánh tay che khuất thượng nửa khuôn mặt. Hắn thật đúng là tam quan bất chính a. Có thể là bởi vì không có chính mắt chứng kiến như vậy nhiều vô tội sinh mệnh tử vong đi. Hắn ích kỷ mà cảm thấy Phong Hạnh tội không đến chết. Đáp ứng ta, về sau không cần lại lạm sát kẻ vô tội. Chu Vũ đột nhiên ra tiếng, trong thanh âm còn mang theo một chút khàn khàn. Học trưởng, bọn họ không vô tội. Bọn họ mỗi một cái đều đã từng vây xem quá ta tao ngộ. Mỗi người đều, Phong Hạnh sợ hãi học trưởng sẽ chán ghét chính mình giết như vậy nhiều người. Hắn liều mạng mà muốn giải thích, ta biết, Chu Vũ thở dài. Đứng dậy ôm lấy kinh hoàng thất thố Phong Hạnh, trong ánh mắt mang theo dãy giụa, nhưng là, giết người là không tốt, đáp ứng ta, về sau không cần lại giết người. Thần thoại truyền thuyết giết người lệ quỷ đều nghiệp chướng nặng nề. Sẽ rơi vào địa ngục, ta không nghĩ người biến thành như vậy. Chu Vũ cường ngạnh mà yêu cầu, trong thanh âm lại mang theo khóc nức nở, Phong Hạnh ôm trong lòng ngực học trưởng, gật đầu. Nói, học trưởng nói ta đều sẽ nghe, ta về sau sẽ không lại giết lung tung người, ta bảo đảm, chỉ cần học trưởng có thể vẫn luôn cùng ta ở bên nhau. Ta tình nguyện vĩnh viễn không giết người. Ngay sau đó, Phong Hạnh ngón tay bị một tia xương đen quấn quanh đi lên. Hắn mị hạ đôi mắt, nhìn vẫn như cũ dầu dĩ không vui học trưởng. Nói, học trưởng, chúng ta đi thị nhất chung đi. Nơi đó có người xông vào, chúng ta đi cứu bọn họ, ta bảo đảm không giết người. Phong Hạnh làm ra một bộ phi thường ngoan ngoãn bộ dáng. Chu Vũ tâm tình vẫn như cũ có chút trầm trọng, nhưng nghe đã có người xông vào cái kia địa phương quỷ quái. Liền gật gật đầu, đồng ý, sao thị nhất chung trước cửa, một đám ăn mặc đạo sĩ phục thiên sư vây quanh ở trước cửa. Sắc mặt thâm trầm mơ siêu các đạo hữu. chúng ta vào đi thôi. Này đi hung hiểm vạn phần, nhưng vì ta Hoa Hạ đại địa, chúng ta không thể lui ra phía sau nửa bước. Ngoặc kép, hết chương.